ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 450, vạn bất đắc dĩ, thượng quan Vũ đau thương thôi thúc 4. Khóc chuyện audio.com, editor, Tuna, Phong Kiêu bất động thanh sắc. Tiếp tục quan sát, liền nhìn thấy An Mộc thay giày cho anh xong. Liền đứng đó, hai tay trên bụng, tạo dáng như người phục vụ ở khách sạn 5 sao. Phong Kiêu, nước tắm cho ngài đã chuẩn bị tốt rồi. Mau đi tắm rửa đi. Phong Kiêu cảm thấy quỷ dị, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tắm rửa. Tắm xong anh xuống dưới nhà. Khóe miệng Phong Kiêu liền giật giật. An Mộc lấy bao văn kiện của anh làm rớt. Tây Trang cũng, An Mộc từ dẫm một vòng lên tây trang của anh, còn giả bộ kinh ngạc cùng sợ hãi. Ai nha, Phong Kiêu, em làm hỏng mất rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lần sau cũng không dám nữa. Phong Kiêu nhướng mày, một bộ quần áo mà thôi. Anh thật ra cũng không đau lòng, nhưng bộ dáng của vật nhỏ này, đến tột cùng là muốn làm gì? An Mộc thấy anh như cũ không có phản ứng. Cắn cắn môi, a, bò bít tết cắt xong rồi. Có thể ăn rồi, phải chăm anh thật tốt mới được, cô còn có việc phải nhờ anh mà. Chăm anh sao? Anh chính là thích ăn bò bít tết cô làm nhất. Phong Kiêu thấy bò bít tết trên bàn, tức khắc giật giật khóe miệng. An Mộc đã kéo ghế dựa ra. Mời ngồi, Phong Kiêu ho khan một tiếng. Vì sao lại ăn bò bít tết? An Mộc chớp mắt một chút. Không phải người ta đang làm hiền thê lương mẫu sao? Phong Kiêu nhướng mày, tiến lên một bước, ôm cô eo, hôm nay em làm sao vậy? An Mộc rốt cuộc chu miệng. Hừ, có người nhìn em không vừa mắt, em đương nhiên muốn hiền huệ một chút, miễn cho bị anh em của anh nhằm vào. Phong Kiêu đã hiểu, đây là có người chọc tới cô. Mắt trầm xuống, anh nặng nề mở miệng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng quan Vũ à, gần đây rất thích kiếm chuyện với em. Em cũng không dám nói cho anh, cho nên chỉ có thể lấy lòng anh, miễn cho anh ta cảm thấy em không xứng với anh. Não cô đang hoạt động hết công suất, ở trong đầu, hiện tại đang chiếu toàn cảnh một vị trung thần không vừa mắt một vị tần thiếp của quân vương. Hơn nữa cảm thấy nàng xuất thân quá thấp, không thích hợp làm hoàng hậu của đế vương. Bây giờ, chính là thời kỳ cô cùng cái vị trung thần kia tranh đoạt. Phong Kiêu kinh ngạc, thượng quan Vũ luôn luôn nhát như chuột, bằng không sau khi gây chuyện kia ở thành phố C anh ta cũng sẽ không trực tiếp chạy đến nước ngoài ngây người 2-3 tháng mới dám đã trở lại. Nhưng thằng nhóc này một vừa trở lại, liền trêu chọc vật nhỏ. Phong Kiêu hừ lạnh một tiếng, xem ra, thượng quan Vũ thật đúng là ngứa ra. Yên tâm, anh ngày mai sẽ giúp em thu thập anh ta. An Mộc lúc này mới khôi phục lại bình thường. Vừa rồi đem oán khí phát tiết ở trên quần áo của Phong Kiêu. Lúc này tâm tình cũng bình tĩnh. Không có biện pháp, ai bảo cô thắng tuyệt đối chi. Vừa cao hứng, liền hưng phấn. Lúc này đây là thật sự lấy lòng. Mau ăn bò bít tết đi. Em hôm nay là cố tình vì anh mà làm nga. Phong Kiêu. Dưới ánh mắt chăm chú của cô, Phong Kiêu đem bò bít tết nuốt xuống đi, sau đó lại rót hai bình nước khoáng. Thời điểm lên giường ngủ, còn cảm thấy cổ họng vẫn còn mặn, vốn dĩ chỉ tức giận 3 phần với thượng quan Vũ, lúc này trực tiếp lên tới 10 phần. Mà ở chung cư xa xa, thượng quan Vũ đang trong mộng đẹp được lão đại cùng chị dâu tha thứ. Trong lúc ngủ mơ đột nhiên đánh cái rùng mình. Ngày hôm sau, thượng quan Vũ liền tin tưởng tràn đầy đi đến FAE. Vệ uy nhìn đến anh, liếc liếc mắt một cái, cúi đầu, nhàn nhạt mở miệng, đã trở lại. Thượng quan Vũ vẻ mặt khoe khoang, lão đại ở văn phòng. Vệ uy gật đầu, tôi khuyên cậu đừng đi vào. Thượng quan Vũ vẫy vẫy tay, đừng lo lắng, tôi đây đã lấy lòng chị dâu. Lão đại khẳng định không giận tôi. Nói xong, liền đẩy cửa tiến vào văn phòng. Nhóm dịch, mèo sinh, cách chương.